Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1408 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Ninh Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi lúc mà bạn còn nhỏ đó, thì gia đình của bạn vẫn còn sinh sống ở Ninh Thuận. Nhà của bạn nằm gần đèo Ngoạn Mục, nhà bạn nằm ngay dưới chân đèo luôn. Thì cho tới năm bạn học lớp 11, ba mẹ của bạn đã quyết định chuyển lên thành phố Bảo Lộc ở. Tuy rằng gia đình của bạn chuyển đi Bảo Lộc, nhưng mà bà nội của bạn nè, rồi mấy chú, mấy cô, mấy dì của bạn vẫn còn sinh sống ở Ninh Thuận nha. Chỉ có gia đình nhỏ bạn chuyển đi mà thôi. Tới tận bây giờ thì nhà bạn vẫn ở trên Bảo Lộc và bạn đang đi làm trên Bảo Lộc luôn. Bạn kể rằng vào cái năm đó bạn nhớ bạn tầm khoảng chừng 12-13 tuổi thôi. Hôm đó là lúc xế xế rồi, ba của bạn mới rủ bạn đi ra ngoài Nghĩa Trang Tân Sơn á, để mà dọn cỏ và sơn lại mộ cho ông nội của bạn. Thì lúc này hai cha con mới đi. Sau khi mà làm xong xuôi tất cả mọi việc rồi á, thì lúc đó tầm khoảng chừng hơn 4 giờ chiều, gần 5 giờ chiều rồi các bạn. Thì ba của bạn mới chở bạn về. Khi mà ba vừa chở bạn ra khỏi Nghĩa Trang, vừa lên đường quốc lộ thôi, thì hai cha con mới nhìn thấy một chiếc xe khách nó ngừng lại. Sau đó có một chú bước xuống xe. Cái chú này nhà ở xóm trên, mà chú này cũng có quen biết với lại ba của bạn nữa. Thì hai cha con nhìn thấy chú này bước xuống xe mà trên tay của chú có ôm theo một cái hộp giấy các bạn, hộp giấy cũng to to, vừa vừa chứ không có lớn lắm mà cũng không có nhỏ lắm. Thì lúc đó ba mới chạy lại, mới hỏi thăm chú này. Ba hỏi rằng là ủa mày đi đâu á mà xuống từ xe khách vậy, đi đâu vậy? Thì chú đó mới quay qua thấy ba chú trả lời, nhưng mà cái giọng của chú rất là buồn, cái gương mặt của chú cũng rất là buồn luôn, không có giống như bình thường mà chú nói chuyện với ba bạn đâu. Chú nói rằng dạ em vừa mới đi Sài Gòn về. Thì khi mà thấy chú này buồn rồi giọng yếu xìu mà chú lại ôm cái thùng giấy nữa, thành ra ba của bạn mới hỏi rằng á, ủa sao mà mày buồn quá vậy? Rồi giọng làm gì mà yếu xìu vậy, rồi mày ôm cái thùng gì đó, không thấy mày leo lên xe đi rồi tao chở mày về luôn. Thì lúc đó chú này mới lắc đầu, chú trả lời ba mà khi chú nói á, chú rưng rưng nước mắt nhìn rất là tội nghiệp các bạn. Chú nói rằng á, là thôi em không về đâu, em vô Nghĩa Trang để mà em chôn cháu em. Cháu em nó nằm trong đây nè, em đi Sài Gòn á, em thăm con gái em nó đẻ. Con gái em đẻ ra em bé yếu quá, nó sống không nổi anh ơi, nó mất rồi. Bây giờ em đưa cháu em về để chôn cất nó. Thì khi mà nghe tới đó đó, hai cha con của bạn hết hồn, mới biết rằng á, chú ôm cái thùng có xác em bé trong đó. Ba của bạn mới lắc đầu, ba mới nói, trời ơi sao mà lại bỏ nó vô trong cái thùng giấy vậy, tội nghiệp quá vậy. Thì chú mới nói, anh cũng biết rồi, gia cảnh nhà em khó khăn dữ lắm, em đâu có tiền đâu mà thuê xe chở nó về. Thành ra em mới nghĩ ra cách là bỏ nó vô trong cái thùng giấy, rồi em đem lên xe khách để mà nó về chung với em. Rồi ai mà hỏi em nói là em mua dầu ăn về chia cho bà con lối xóm. Em sợ muốn chết luôn anh, em sợ rằng người ta phát hiện ra cái người ta đuổi ông cháu em xuống xe. Nhưng mà may mắn là cũng đã về được tới đây rồi. Nói chung bất đắc dĩ dữ lắm em mới làm như vậy anh ơi. Mà chú vừa khóc mà cái gương mặt của chú là đau khổ tột cùng luôn các bạn. Thì khi mà nghe chú nói như vậy á, ba của bạn thấy thương quá. Mà nghĩ lại công nhận rằng gia cảnh nhà chú này á, là cũng khó khăn thiệt. Thành ra ba của bạn mới quay qua mới nói chú rằng là thôi, trời ơi, không lẽ mày để nó trong thùng giấy rồi mày chôn cất nó sao được, thôi thôi, có gì á để tao chạy, tao đi mua cho nó một cái quách, tao mua cho, không sao đâu. Rồi tao kêu thêm mấy thằng trong xóm nữa, chạy lên á phụ mày chôn cất nó. Thì lúc đó đó ha, ba của bạn đã mua để mà cho cháu chú một cái quách nhỏ để được chôn cất đàng hoàng các bạn. Mà Thi không có biết rằng là đã chôn bé trong cái buổi chiều hôm đó hay là qua ngày hôm sau mới chôn, bạn không có đề cập tới vấn đề này. Mà bạn kể rằng trong cái lúc mà mấy chú đào huyệt á, là có bạn ở đó luôn. Do là bạn cũng tò mò, cái thứ nhất, cái thứ hai là bạn rất là thích em bé. Khi mà nghe có xác em bé nằm trong cái thùng giấy đó đó, thì bạn mới canh rằng mấy chú kia không để ý. Thành ra bạn đã lén mở cái thùng giấy này ra. Khi mà bạn mở ra thì bạn thấy em bé nhỏ xíu nằm trong đó, nhưng mà bé đã tím tái rồi các bạn, rất là tội nghiệp. Thì mặc dầu mình không có thân thiết gì với bé cả, nhưng mà bạn nói rằng khi mà em nhìn á, cái em đổ nước mắt luôn, tại vì thấy thương, thấy tội nghiệp quá và em không có thấy sợ gì cả. Thì sau đó là mọi người mới chôn bé xong xuôi, rồi mạnh ai về nhà nấy. Từ đó về sau, cứ mỗi lần mà lên nghĩa trang để mà thắp nhang cho ông nội của bạn á, thì bạn nói rằng lúc nào cũng vậy, em cũng sẽ đến ngay chỗ cái mộ của bé để mà thắp nhang cho bé. Cho tới sau này khi mà lên Bảo Lộc sống luôn. Mà bạn kể rằng bản thân của bạn từ nhỏ tới lớn bạn không có tin chuyện ma quỷ đâu. Tại vì bạn là con trai, bạn cũng rất là gan dạ, chưa thấy bao giờ, thành ra bạn đâu có tin. Thì khi mà chôn cất bé xong rồi á, thì bạn nói rằng cũng bình thường, không có gì cả. Cho tới sau này khi mà lên Bảo Lộc rồi thì bạn cũng đi học bình thường. Và bạn cũng quên hẳn cái chuyện đó luôn các bạn. Rồi sau khi mà bạn học xong lớp 12, bạn mới học đại học. Khi mà học đại học xong rồi á, thì bạn mới về Ninh Thuận và bạn xin vào làm trong một cái thủy điện nhỏ ở gần với lại nhà nội của bạn. Thì khi mà bạn làm đây, bạn ở nhà nội chứ bạn không có ở nhà cũ của bạn, tại vì lúc này gia đình chú của bạn đang ở đó. Bạn kể rằng nhà nội của bạn đi lại đằng ngay chỗ thủy điện này cũng khá là gần. Thì bạn làm việc ở đây nói chung cũng rất là bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn đang làm chưa được về, mẹ của bạn mới điện thoại cho bạn. Mẹ nói rằng bây giờ dì ba là mổ ruột thừa, đang nằm trong bệnh viện á, bệnh viện tên gì đó. Thiện chút xíu nữa con đi làm về, xong rồi con về nhà tắm rửa thay đồ ăn cơm, rồi con chạy lên bệnh viện con thăm dì nha. Tại vì mẹ là không có về Ninh Thuận được, cho nên con thăm dì đi rồi gửi lời hỏi thăm của mẹ, chúc dì mau khỏe lại đó ha. Thì bạn cũng dạ, thì bạn tính rằng đó là chiều bạn về là bạn sẽ tắm rửa rồi bạn đi liền, rồi có gì tối bạn về nhà bạn cơm sao. Thì tới 5 giờ chiều là bạn được tan làm, xong rồi bạn mới chạy về nhà nội, tắm rửa thay đồ xong xuôi hết, dắt xe ra đi, lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ 35 phút chiều nha các bạn. Thì từ nhà nội của bạn mà muốn chạy lên cái bệnh viện gì của bạn đang nằm á, là phải chạy tầm khoảng chừng 20 cây số. Và cái đường đi cũng sẽ đi ngang qua cái nghĩa trang Tân Sơn này. Bạn kể rằng do bạn đi quá thường xuyên rồi, cho nên bạn đã quá quen thuộc, bạn hoàn toàn không có sợ gì hết. Thì cái mạng đi á, cái lúc mà đi ngang qua cái nghĩa trang thì lúc đó trời cũng đã tối rồi. Tự nhiên lúc này bạn có cảm giác giống như là có ai nhìn mình vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn có quay vô bạn dòm trong nghĩa trang, nhưng mà bạn không có thấy ai cả. Thì bạn mới nghĩ rằng có thể là mấy cái người mà người ta đi tháo nước ruộng. Tại vì cái chỗ này là đồng ruộng rất là nhiều mà vắng nhà, ít nhà lắm, hầu như không có nhà luôn các bạn. Thì lên trên Google thì xem là thì thấy cái khu vực này không có nhà, chỉ toàn là mộ ngay chỗ nghĩa trang đó, xung quanh toàn là ruộng lúa mà thôi. thì bạn kể rằng khi mà bạn nhìn không thấy ai, bạn cứ tưởng là người ta đi thăm ruộng. Cho nên là bạn cũng mặc kệ, bạn tiếp tục chạy lên bệnh viện. Thì khi mà bạn chạy tới bệnh viện, lúc đó là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, gần 7 giờ. Thì bạn cũng vô thăm dì ha, nói chuyện với dì. Tới tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, 8 giờ rưỡi á, bạn mới nói với dì rằng là thôi bây giờ dì ráng nghỉ để khỏe, bây giờ con về. Tại vì là đường cũng xa, con phải chạy về rồi ngày mai con còn phải đi làm nữa. Thì dì của bạn còn dặn bạn rằng chạy cẩn thận nha con, bạn dạ xong rồi bạn đi về ha. Thì cái mạng về á, do lúc đó là đã tối rồi, mà từ ngay chỗ cái bệnh viện này tới cái nghĩa trang Tân Sơn á các bạn là tầm khoảng chừng 7-8 cây số. Thì bạn kể rằng cái lúc đi về á, cái đường nó vắng tanh mà không có đèn đường luôn, chỉ nhờ cái đèn xe của bạn, nhưng mà có điều bạn đâu sợ đâu. Thì khi mà bạn chạy gần tới nghĩa trang á, tự nhiên bạn cảm thấy nó lạnh cực kỳ luôn, lạnh lắm. Mà lúc đó bạn nghĩ rằng á là sao lạnh dữ vậy ta, nhưng mà sau đó bạn lại nghĩ lại chắc là do mình đi vào ban đêm cho nên nó là gió lạnh là cái chuyện rất là bình thường, thành ra là bạn cũng kệ, bạn đi tiếp. Mà do bạn thấy đường vắng với lại lúc đó cũng đã tối rồi, cho nên đó là bạn mới gồ máy xe để mà bạn chạy nhanh hơn. Thì khi mà bạn chạy ngang qua cái nghĩa trang rồi á, thì tự nhiên bạn thấy trước mặt mình cách mình tầm khoảng chừng 6-7 mét thôi, là bạn thấy ở bên ven đường đó các bạn, bạn thấy có một bé mèo. Mà bé mèo này bạn nói rằng nguyên toàn thân của nó, lông của nó là màu trắng, mà nó rất là to, nó bự dữ lắm. Từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ nhìn thấy con mèo nào mà bự như vậy. Thì cái con bé mèo này á, nó đang chạy ở trong lề, nhưng mà cái lúc nó chạy là cái đầu nó nghiêng qua và giống như là nó đang dòm bạn vậy đó. Thì qua cái đèn xe các bạn, bạn nói rằng nha, do là nó chạy phía trước, bạn thì chạy phía sau cách tầm khoảng chừng mấy mét như vậy, cái đèn xe dạ vô trong lông của mèo này á, là cái lông của nó trắng đến nỗi mà nó dạ lên một cái ánh sáng rất là lạ, lạ lắm. Thì bạn thấy nó chạy vậy đó ha, mà lúc đó bạn đang chạy nhanh, bạn nói rằng bạn chạy tầm khoảng chừng 50 mấy, 60 km trên giờ á. Thì cái con bé mèo này nó cũng chạy nhanh luôn. Thì bạn nghĩ rằng có thể là nó muốn chạy qua đường, cho nên bạn mới cố tình á, là bạn chạy chậm lại để mà cho nó băng ngang đường đi, chứ để nó chạy trước xe mình hoài. Thì lúc mà bạn chạy chậm lại á, không hiểu sao con bé mèo này nó cũng chạy chậm lại, giống như nó đợi bạn như các bạn. Nó chạy chậm lại và nó vừa chạy nó nhìn ra phía sau nhìn bạn vậy đó. Thì bạn thấy lạ quá, thành ra là bạn mới chạy nhanh hơn. Thì khi mà bạn chạy nhanh hơn á, thì nó cũng chạy nhanh, bạn thấy kỳ. Thành ra bạn đã ngừng hẳn để cho nó qua đường cho rồi đi. Thì khi mà bạn ngừng xe hẳn rồi á, bạn dòm lại không thấy con bé mèo đâu nữa, không thấy nữa. Bạn nhìn giáo giác không thấy luôn. Cái bạn nghĩ rằng có thể là nó đã lủi vô trong cái bụi nào đó rồi. Thành ra là bạn mới tiếp tục bạn chạy tiếp. Thì khi mà bạn chạy tiếp, bạn tăng ga cho nhanh hơn á, tự nhiên ở đâu đột ngột nó phóng ra ngay cái bánh xe trước của bạn các bạn. Và do bạn không có là phản ứng kịp á, thành ra bạn đã cán ngang cái người của nó. Thì khi mà bạn cán ngang người nó, lúc đó bạn mới thắng lại. Các bạn tưởng tượng nha, bạn này té xuống xe. Khi mà bạn té xuống xe, cái càm của bạn á, nó cà xuống dưới đất vậy nè các bạn. Rồi cái xe của bạn là nó văng ra, bạn cũng văng ra mà cái càm cà xuống đất. Rồi lúc này bạn văng ra khỏi cái xe, thì ở bên vệ đường có mấy cái cột mà thể hiện km đó các bạn. Bạn nói rằng nha, cái lúc đó ha, em mới văng vô trong cái cột đó. Cái đầu của em ha, lúc mà em nhìn thấy em nói rằng rồi kỳ này chết rồi. Thì khi mà cái đầu á chỉ còn có chút xíu nữa là đã đập vô trong cái cột này, thì tự nhiên bạn có cảm giác rằng nha, là ai nắm vô trong cái cờm chân trái của bạn á, kéo giật một cái lực thiệt là mạnh để mà kéo bạn lại. Thì khi mà bị kéo lại vậy là cái đầu bạn đâu có đâm vô trong cây cột đó đâu, cách khúc vậy nè. Trời, may mắn vô cùng luôn. Mà bạn nói rằng lúc đó ha, bạn quên đau luôn các bạn, coi như quán hết rồi, nằm đó một hồi lâu. Xong rồi bạn mới ngồi dậy. Thì bạn dòm lại, bạn thấy cái xe của bạn là đang nằm cách bạn tầm khoảng 5 mét. Mà ngay cái đầu xe bạn thấy con bé mèo đó, nó đang ngồi ngay đầu xe, ngay cái bánh xe luôn. mà nó ngồi nó bình thường mà bạn nghĩ rằng mới nãy á là bạn cán ngang qua nó là cán ngay cái bánh trước, rồi cái bánh sau là cán ngang cái người nó rồi, bạn cứ tưởng rằng nó chết rồi. Nhưng mà bây giờ bạn thấy nó đang ngồi đó, nó nhìn bạn, bạn nhìn nó xong cái nó làm vậy đó, rồi cái nó chạy mất hút luôn. Thì lúc đó bạn mới cố gắng bạn bò bạn lết dậy, sau đó bạn rờ, bạn thấy cái chỗ này nó ấm và nó nóng dữ lắm, rờ rờ dòm thấy máu không, bạn mới lại bạn mới dựng xe lên bạn coi cái kiến chiếu hậu á, thì bạn thấy rằng từ cái phần càm trở xuống đổ máu quá trời luôn. Thì bạn mới bịt lại, tại vì nó đang đổ máu rồng rồng rồng các bạn, thì bạn mới bịt lại. Và lúc đó ha, tự nhiên không biết làm sao ha, không nghĩ gì hết, trong đầu bạn trống rỗng các bạn, tại đau mà hả, không nghĩ gì hết, bạn mới quay xe và bạn chạy về hướng bệnh viện chứ không chạy về nhà nội. Thì khi mà chạy về hướng bệnh viện là lúc đó cái cổng bệnh viện người ta đóng rồi, người ta thấy bạn, cái ông bảo vệ ổng chưa có nhìn thấy bạn đổ máu, ổng thấy cái xe bạn, cái ổng nói rằng hết giờ thăm nuôi rồi em ơi. Cái hả, bạn cứ lủi vô thì ổng mới nhìn lên thấy là máu me tà le từ cái càm của bạn đổ xuống như nào, mới hết hồn. Ổng mới dìu bạn, đưa bạn vô trong phòng cấp cứu. Thì khi mà vô á là bác sĩ người ta lau rửa vết thương và người ta mai cái càm bạn lại. Bạn nói rằng bạn đã bị tét đến nỗi mà phải mai 5-6 mũi gì đó. Thì trong cái lúc mà bác sĩ người ta vệ sinh rồi người ta mai vết thương của bạn, bạn nói rằng nha, bạn ngồi trong cái phòng đó mà liên tục từ người này cho tới người kia cứ chạy vô. Tại vì cái phòng cấp cứu này nè, cái chỗ mà bạn đang ngồi để mà cho bác sĩ người ta mai á là có cái rèm chứ không phải là cái cửa. Thì trong lúc đó là cứ có hồi sao cái có người đàn ông chạy vô: Hải hả, mày có sao không Hải, có sao không Hải, cái nhìn bạn cái xong cái đi ra. Cái hồi sao cái có người đàn bà chạy vô: trời ơi, Út ơi, Dì Út nè, Hải hả, Hải hả, con có sao không con, Dì Út nè con. Nhìn lại cũng thấy là lạ quắc à. Cái họ đi ra, cái hồi sao thêm mấy người nữa mà cứ liên tục vô hỏi Hải hả hoài luôn các bạn. Thì cái ông bác sĩ đó, ổng cứ tưởng là người nhà của bạn, cho nên ổng mới hỏi rằng em tên gì. Cái bạn nói dạ em tên Tuấn, chứ em đâu phải tên Hải đâu. Cái lúc mà ông bác sĩ ổng mai xong rồi, cái ổng mới đi ra, ổng nói mấy người kia rằng là cái người đó tên Tuấn, chứ không phải tên Hải. Thì sau đó là mấy người đó mới đi, không biết là đi đâu. Thì bạn kể rằng sau khi mà mai xong xuôi hết rồi, thì người ta cũng cho bạn nằm chút xíu để mà người ta kiểm tra thêm những cái phần khác bạn có bị thương hay không. Thì khi mà kiểm tra thì chỉ bị thương cái chỗ đó thôi, còn chỗ khác thì không bị gì hết. Với lại lúc đó là bệnh viện hết phòng nằm, thành ra bác sĩ mới nói rằng là thôi bây giờ kiểm tra hết rồi, em chỉ bị là tét cái càm thì mai rồi. Bây giờ em gọi người nhà là lên chở em về đi, nghỉ ngơi đi, chứ trong đây là không có phòng nằm. Thì lúc đó là bạn nói là do dì của bạn á, với lại cái người nuôi dì của bạn là cũng đang lưu bu, cho nên bạn đâu có gọi báo cho dì đâu, mà bạn vô ngay chốc cái bệnh viện dì bạn đang nằm luôn. Thì bạn kể rằng bạn mới gọi điện cho một người chị. Người chị này là chị con của cái người dì ba đó, là chị lớn chị này thì đi lấy chồng ở bên nhà chồng á. Thì chị mới, bạn mới gọi cho cái chị đó, bạn nói rằng em bị tai nạn vậy đó, có gì chị vô đây chị rước em. Bây giờ tại vì em cũng bàng hoàng quá mà bây giờ em chạy về nhà thì cũng xa quá đi, chị lên chị rước em rồi hả đưa em về nhà chị, em ngủ đỡ nhà chị đêm. Thì chị ấy cũng lật đật đi lên. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi ngay chỗ hành lang để mà bạn đợi chị bạn lên á, bạn nói rằng nha, tự nhiên bạn thấy cái nhóm người mà mới nãy vô kiếm bạn á, trước cái nhóm người đó là có một cái xe, cái xe này á là có xác đang nằm trên xe đó, phủ hả khăn mập kín mặt luôn, là đã mất rồi. Thì mấy cái người mà mới nãy vô kiếm bạn á là đang đi phía sau mà đang khóc quá trời khóc luôn, khi mà đẩy ngang qua bạn rùng mình hết trơn. Thì sau đó là cũng hỏi han á, thì có người người ta nói rằng cái người mà mất đó là tên Hải. Thì mấy người kia cứ tưởng hả là Hải đang nằm trong cấp cứu, nhưng mà thật ra cái ông Hải này nè các bạn, là ổng bị tai nạn xe mà bị ngay chốc cái chỗ mà bạn bị té qua khỏi nghĩa trang chút xíu, ngay cái đoạn đường đó đó, là trước đó mấy tiếng đồng hồ cái ông này á là đã bị tai nạn xe đưa vô bệnh viện thì mất. Cho nên đó là khi mà người trong bác sĩ người ta báo về gia đình thì gia đình chạy vô, cứ chạy vô phòng cấp cứu kiếm không à. Thì khi mà bạn nghe tới cái khúc mà cái người tên Hải đó mất ngay cái chỗ mà mình bị té, thì bạn rùng mình hết trơn. Bạn rùng mình hết trơn các bạn. Thì sau một hồi chị của bạn mới vô, mới rước về nhà chồng của chị á, thì lúc này bạn mới kể cho mọi người trong nhà nghe là khi mà bạn chạy xe vậy là bạn bị thấy vậy rồi cái vụ mà ông Hải trong bệnh viện đó nữa. Trời ơi, hả, nghe ngán quá. Thì gia đình chồng của chị mới kêu rằng đó là thôi bây giờ con tối nay ngủ đây đi. Ba chồng của chị của bạn kêu là tối nay vô ngủ với bác đi. À, gia đình của chị này thì theo đạo Công giáo nha các bạn. Thì tối hôm đó bạn vô bạn nằm, cái tự nhiên bạn nhớ lại cái lúc mà bạn té mà cái đầu bạn sắp vô ngay chỗ cây cột, cây số đó. Tự nhiên có một cái lực đó kéo nắm cái chân kéo bạn ra. Thì bất giác bạn mới nhớ lại vụ đó, thì bạn mới ngồi dậy và bạn dòm xuống cái cờm chân trái của bạn. Bạn nói rằng khi mà bạn dòm xuống bạn thấy rõ ràng nha là năm giống như là một cái bàn tay nhỏ bé vậy đó các bạn, nắm cái chân của bạn. Cái dấu nó tím ngắt luôn, nó bầm tím luôn nha các bạn. Mà dấu tay, dấu một bàn tay nắm cái gầm chân vậy đó, thì bạn thấy nó tím. Bạn mới rờ vô coi có đau hay không. Thì không đau gì hết trơn. Rồi chùi nó cũng không ra. Tại vì nó bầm tím ở dưới da, nó bầm lên cho nên đâu có ra. Rồi gờ xung quanh thì không thấy đau đớn gì hết. Thì bạn cũng băn khoăn vô cùng luôn. Sau đó là về cũng nói cho gia đình nghe. Thì mọi người mới nghĩ rằng có thể là cái đứa bé năm xưa, đứa bé mà cháu của cái chú đó, cái chú sân trên đó, là có thể là chiều bạn đi ngang đó bạn cảm giác như có người nhìn, mà khi bạn nhìn vô không thấy ai á, thì có thể bé nó đứng ở ngoài nghĩa trang rồi nó nhìn thấy bạn, nó theo bạn để mà bảo vệ cho bạn. Và khi mà bạn té xuống, cái đầu bạn xém nữa đập vô trong cây cột km, thì nó đã nắm, nó kéo bạn ra để cho cái đầu bạn không đập vô. Chứ nếu mà không có nắm, không có nó nắm kéo bạn ra, thì bạn nhiều khi đã bị đập đầu mất mạng rồi các bạn. Tại vì lúc bạn té xuống nha, bạn nói rằng cái nón bảo hiểm tự nhiên nó văng ra, rồi con mèo đó từ đâu ra. Cho nên gia đình của bạn nói có thể là do đứa bé đó nó đã cứu bạn các bạn, thì không biết có phải hay không. Nhưng mà bạn nghĩ là phải và Thi cũng nghĩ là phải, tại vì ba của bạn á là rất là tốt bụng. Cha mẹ hả là hiền thì để đức cho con mà các bạn, cho nên nó là ba của bạn hả tốt bụng như vậy. Thấy hả chú đó thấy thương quá, mua cho cái quách như vậy đó. Vô tình thôi các bạn, một cái hành động nhỏ của mình thôi mà tạo ra một cái phước rất là lớn. Và cái phước đó đã cứu giúp bạn trong cái lúc mà bạn bị tai nạn như thế. Rồi thêm những cái lần mà bạn vô trong nghĩa trang để mà thắp nhang cho ông nội của bạn á, thì bạn cũng thắp nhang lên cho mộ của đứa bé đó. Thì Thi nghĩ rằng đứa bé đó đã cứu mạng bạn á các bạn. Thì các bạn có nghĩ giống như Thi hay không? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét, Thi sẽ đọc các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam khác. Bạn nam này thì quê của bạn là ở Chợ Mới An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này do chính bản thân của bạn đã trải qua và khiến cho bạn cũng khá là sợ. Câu chuyện đầu tiên là cách đây cũng mấy năm trước rồi. Bạn có tham gia một khóa tu mùa hè ở một ngôi chùa dưới Cần Thơ các bạn. Thì do là xa cho nên nó là phải xuống trước 2 ngày và rất là đông, những bạn trẻ cỡ tuổi bạn rất là đông nha. Thì khi mà xuống chùa rồi cũng sinh hoạt xong rồi, tối hôm đó thì thầy kêu rằng là bây giờ tụi con đi đánh răng rửa mặt. Xong sau đó tụi con vô trong bàn thờ Đạt Ma Sư Tổ để mà tụi con thắp nhang. Rồi tụi con đi thắp nhang bàn vong nữa. Rồi hả? Cái lúc đó đó ha, do là đông quá các bạn, vô cái chỗ đó đứng đánh răng thì đông quá đi. Cho nên đó là bạn cũng chần chờ, bạn chưa đi. Bạn đợi cho mấy đứa kia vô đánh răng trước. Rồi á là tụi nó ra đi rồi bạn mới vô. Thì khi mà tụi nó ra, bạn vô bạn đánh răng cũng hơi lâu. Cho nên cái lúc mà bạn đánh răng xong rồi thì tụi nó đã thắp nhang cho bàn thờ Đạt Ma Sư Tổ xong rồi và thắp nhang cho bàn thờ vong xong rồi. Tụi nó đi ra và tụi nó đang văn mùng để chuẩn bị ngủ. Thì khi mà bạn đánh răng xong, bạn thấy tụi nó thắp nhang xong xuôi hết rồi, cho nên đó là bạn cũng nghĩ rằng thôi khỏi, tụi nó thắp nhang rồi thì mình khỏi thắp nhang. cho nên á là bạn mới đi ra, rồi cái bạn chung vô mùng bạn nằm xuống nhưng mà bạn ngủ được, là tại vì ở trong khóa tu mà các bạn ấy phải ngủ chung với nhau, mỗi một cái mùng như vậy rất là to và nằm được tầm khoảng chừng 10 mười mấy người. Thì khi mà bạn chung vô do chật quá, với lại hả là không có quen ngủ chung với nhiều người như vậy, thành ra bạn nằm hoài ngủ không được, bạn khó chịu á. Cho nên đó là bạn đã quyết định bạn chung ra, thì ngay chỗ gần cái mùng đó là có một cái võng. Thành ra bạn mới chung ra, bạn mới leo lên võng đó để mà bạn nằm, bạn đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, hồi sau cái bạn chìm vô giấc ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ say sưa như thế, cái tự nhiên bạn có cảm giác như cái võng nó cứ đưa, nó đưa qua đưa lại vậy nè. Ban đầu nó đưa nhẹ, thì bạn mới nghĩ, bạn không có mở mắt ra, nhưng mà bạn nghĩ trong đầu rằng ai đưa vậy trời. Cái bạn nghĩ mấy đứa kia nó đưa, nó đi qua đi lại cái nó đưa giùm bạn. Sau một hồi cái bạn thấy cái giọng nó đưa bắt đầu nhanh, nhanh hơn, xong rồi nó dù dù dù dù dù luôn. Trời ơi chóng mặt muốn chết. Thì lúc này bạn cứ nghĩ rằng mấy cái tụi kia nó ghẹo, cho nên nó mới cố tình, nó mới đưa giọng bạn như thế để mà cho bạn không có ngủ được. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy rõ ràng ngay cái chân võng á là có một cái bóng đó màu đen, giống như là một cái làn khói màu đen vậy đó. Nó không có rõ là bóng hình của một người, mà nó giống như là một cái làn khói. Và cái làn khói đó nó tụ lại thành một người, nó mờ mờ ảo ảo vậy nè. Thì bạn thấy rõ ràng, nhưng mà có điều cái lúc đó là bạn rất là buồn ngủ. Khi mà bạn mở mắt ra, bạn thấy vậy, mà bây giờ buồn ngủ quá, mệt quá, cho nên bạn cũng mặc kệ luôn. Bạn mặc kệ luôn, bạn lấy cái chân bạn dằn xuống, ngay chỗ cái thanh võng, dằn xuống cho nó ngừng lại. Thì khi mà bạn tiếp tục bạn ngủ, thì do bạn nam này chân cẳng cũng dài, tướng tá cao á các bạn. Thì bạn nằm trên võng hồi sao ngủ sai quá, cho nên đó là cái chân của bạn nó mới rớt xuống. Và khi mà nó rớt xuống dưới đất đó ha, thì có một cái lực đó rất là mạnh, bạn nói rằng nó rất là mạnh luôn, nắm cái chân bạn và kéo giật bạn, khiến cho bạn rớt cả xuống đất. Đau vô cùng đau. Bắt đầu ngồi dậy, dòm xung quanh thấy có một cái ông đó, mà cái ông đó nhìn ổng là biết ma liền. Bạn nói vậy đó, nhìn ổng hả thấy ghê lắm kìa, mặt mày tím nhắc luôn vậy đó. Ổng mặc cái áo sọc, ổng ngồi đó ha, cái ổng thấy bạn giờ mà ổng cái ổng cười. Ổng cười vậy đó, giống như là ổng gẹo được, ổng đã lôi bạn xuống và ổng gẹo bạn được vậy đó, ổng cười vậy đó. Thì lúc này bạn mới hết hồn, cho nên bạn mới chung vô trong mùng, mặc dù đông nhưng mà thôi kệ, bây giờ sợ rồi, thành ra là chung vô mùng nằm ngủ. Thì nằm hồi cũng ngủ tiếp được các bạn, cho tới sáng ngày hôm sau bạn mới kể lại cho mấy đứa kia nó nghe. Thì khi mà mấy đứa kia nghe, có đứa thì nó tin, có đứa nó nghe xong nó trời ghê vậy, trời nghe sợ quá vậy. Cái có đứa thì nó không tin, có một thằng đó nó không tin mà nó nói mạnh miệng lắm, nó nói rằng nó là ơi ma cỏ gì, làm gì mà có ma. Cái xong cái lúc đó đứng gần ngay chỗ mấy cái bàn dông đó các bạn, thì nó dòm vô nói thí dụ như có ma thì cho tôi thấy thử một lần coi, thử cho tôi thấy thử một lần coi. Là buổi sáng thì nghe xong mấy đứa mới chửi nó, mày nói gì mày, nói tào lao, nói bậy bạ không à. Nhưng mà cũng kệ. Thì sáng hôm đó trưa chiều hoàn toàn bình thường, không có gì hết, cho tới tối cũng có gì. Thì nó nói rằng là đó tụi bay thấy chưa, ma cỏ cái gì mà ma cỏ, mày á chỉ bạn á, mày á nói chuyện tào lao, nhiều khi mày nằm mơ mày thấy thôi. Thì bạn cũng cười cười kệ nó nóng tình thôi. Xong cái cho tới cái lúc mà thầy kêu đi đánh răng để mà chuẩn bị đi ngủ á, thì lúc đó mọi người mới tập trung đánh răng nha các bạn. Xong rồi á, bạn á thì kỳ này bạn rút kinh nghiệm rồi, tại vì bạn nghĩ rằng có thể hôm qua mình không có thắp nhang bàn thờ đạt ma với lại thắp nhang bằng vong, cho nên bạn mới bị ghẹo như vậy. Thành ra hôm nay phải tranh thủ đánh răng xong rồi sẽ vô thắp nhang chung với tụi nó rồi mới đi ngủ. Thì lúc này nha, mọi người đang đứng đánh răng vậy đó, thì cái thằng mà nó hay á các bạn, nó đang đứng nó đánh răng bình thường. Các bạn tưởng tượng nha, nó chà, nó đang đánh bình thường, tự nhiên nó chà rất là mạnh, mạnh lắm. Xong rồi mấy đứa mới dòm qua mới hỏi, mày làm gì mày, mày đánh răng vậy, răng rụng hết rồi sao, răng nào chịu nổi. Thì nó mới giục cái bàn chải ra, cái nó chạy lại ngay chỗ cái bàn cái sàn nước để rửa chén đó các bạn, thì trong cái sàn nước đó là có cái chai xà bông rửa chén xin lai đó. Trời ơi các bạn biết không, nó chạy lại đó, cái nó mới lấy nước nó dội lên trên đầu của nó, rồi cái nó lấy cái chai xà bông đó đó, nó xịt lên đầu nó gọi đầu. Nó gọi mà ta nói hả, nó cứ đổ rồi nó gọi, nó cứ đổ rồi gọi, nó cào cái đầu nó thấy ghê lắm. Thì lúc này các bạn nhìn thấy sợ quá, cho nên mọi người mới nói mày làm cái gì vậy? Trời ơi mày làm cái gì vậy? Mày làm gì kỳ vậy? Xà bông đó là xà bông hả? Rửa chén mà. Tự nhiên mày lấy gọi đầu. Trời ơi ngừng lại coi, mày làm gì kỳ vậy? Là sùm hết. Nhưng mà nó vẫn không ngừng nha các bạn. Thì lúc đó đó mọi người thấy không ổn rồi, thành ra mới chạy lên để mà gọi thầy. Thì khi mà thầy đi xuống, lúc mà thầy vừa tới gần thôi, nó thấy thầy ha, nó xỉu cái đùng, giống như sợ vậy các bạn. Nó xỉu cái đùng xong rồi mọi người phải làm lại, lau rửa lại tóc cho nó, thay đồ cho nó rồi đem nó vô. Thì nó đã xỉu, nó xỉu cho tới khi nó tỉnh dậy, nó không nhớ một cái gì cả. Mọi người mới kể lại cho nó nghe là mày như vậy đó. Nó thấy cái đầu nó đau thôi chứ nó đâu có biết là nó bị cái gì, nó bị nhập nó không biết các bạn. Rồi xong mọi người mới kể lại, nó mới sợ quá, nó mới lật đật nó vô, nó thắp nhang để mà nó xin lỗi người ta. Thì đây là cái câu chuyện mà đã xảy ra trong cái đợt khóa tu đó, mà một chuyện do bạn trải qua và một chuyện bạn đã chứng kiến. Tiếp theo là chuyện thứ hai, chuyện này là do chính mắt bạn thấy luôn. Bạn kể rằng á, nhà của bạn thì ở chợ mới An Giang, mà hả hồi đó đó là hay có mấy cái vụ đua xe ở bên Lấp Vò Đồng Tháp á các bạn. Thì bạn hay đi coi lắm, tới tối tối tầm 9 giờ là người ta đua. Không biết là đua ở chỗ nào bạn không có nói rõ, bạn chỉ nói là Lấp Vò Đồng Tháp thôi mà Thi nghĩ là đua xe trái phép rồi. Thì bạn kể rằng á là bạn mới đi coi. Bạn đi coi đua xe tới tầm khoảng chừng 2 giờ là người ta đua xong, cho nên là bạn mới chạy về, mà bạn đi có một mình thôi. Bạn chạy về thì khi mà bạn chạy tới cái quảng trường Lấp Vò đó, lúc đó là 2 giờ sáng các bạn nghĩ đi, ai mà cho con cái của mình đi ra đường giờ đó đúng không? Mà bạn nói rằng tự nhiên bạn đang chạy, bạn thấy ở bên đường á là có nguyên một bầy con nít rất là đông, tầm mấy chục đứa luôn. Mà những đứa con nít này nha, đứa nào đứa nấy là cái đầu chọc lóc mà mặt mày mình mẩy của nó đen thui, là tại vì bạn thấy tụi nó cởi trần, chỉ mặc một cái quần tà lõn thôi, còn ngoài ra là không mặc áo, mà nguyên cái mình đó là ta nói nó đen thui, cái đầu chọc lóc. Bạn mới nhìn thấy, bạn mới nghĩ rằng chợ con cái nhà ai mà sao ra đường giờ này, 2 giờ sáng mà mấy đứa này tầm khoảng chừng 5-6 tuổi, 7-8 tuổi rồi các bạn, chứ không có lớn hơn. Thì bạn từ xa là bạn đã nhìn thấy tụi nó đang chơi, đang đùa, đang giỡn với nhau. Khi mà bạn chạy lên gần, tự nhiên tụi nó giỡn làm sao mà tụi nó kéo nhau, tụi nó chạy ra ngoài giữa đường. Thì khi mà do tụi nó chạy ra giữa đường, bạn này chạy lên thì thắng không có kịp. Cho nên bạn đã đụng vô một đứa, thì lúc mà bạn đụng vô một đứa thì cái đứa nhỏ này nó văng qua. Còn bạn thì bạn nói rằng do là cái tay lái của bạn cũng cứng, cho nên khi mà bạn đụng vô nó, bạn không có bị té mà bạn chỉ bị là choáng váng. Cái xe nó chảo đảo qua đảo lại nhưng mà không có té. Thì lúc đó bạn mới ngừng xe lại, bạn mới quay lại, bạn dòm coi cái đứa nhỏ mới nãy bị mình đụng chết cha rồi nó có sao không. Nhưng khi quay lại không thấy ai hết, nguyên bầy con nít bây giờ không còn đứa nào cả. Tụi nó chạy đi đâu các bạn, mấy chục đứa như vậy mà bây giờ dòm là không thấy, không thấy nữa. Cái bạn dòm cháu chết, ủa gì vậy trời, ma ta, ma chết mẹ, ma lật đật chạy. Thì lúc mà bạn chạy á, tự nhiên bạn nghe tiếng của tụi nó cười, mà các bạn nghĩ đi, mấy chục đứa con nít mà nó cười hả hả hả hả lên, nó cười hả hả hả lên giống như nó ghẹo được bạn rồi, nó cười bỉ mặt bạn vậy đó ha, nó cười hả hả hả lên, bạn nghe rào rào rào tiếng cười ở phía sau. Xong rồi chạy lên thêm một khúc nữa, bạn vẫn còn sợ lắm, thì bạn thấy nguyên một đám đó nó đứng giống như bên đường á các bạn, đứng giống như xếp hàng. Cái bạn chạy ngang, nó đưa tay lên dãy dãy dãy dãy bạn nhìn, trời ơi. Sau đó bạn niệm Phật để mà chạy về. Thì từ đó về sau không biết rằng bạn này có tởn hay chưa, chứ gặp Thi là Thi tởn, Thi không đi nữa đâu các bạn. Tại vì thấy ghê quá các bạn ha.